Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 777, Linh Hoang Chi Bí. Trong động quật, người có chút ngoài ý muốn cùng không hiểu ngẩng đầu lên. Hắn xếp bằng ở mà, thân thể nhận chịu quá nhiều gian nan vất vả, ngay cả quần áo trên người đều nhìn không ra nguyên bản màu sắc. Trên mặt hắn da thịt khô héo mà lại da bị nẻ, tựa như là băng nguyên bên trên loại kia khô héo cỏ xì rêu. Dù là lấy lâm ý thị lực, cũng chỉ có thể đủ thấy rõ hắn là một tên tuổi tác không nhẹ nam tử. Căn bản là không có cách từ hắn lúc này ăn mặc cùng khuôn mặt nhìn ra càng nhiều đặc thù. Ta để A Xài Chuân dẫn ngươi đến nơi đây, lấy ngươi tu vi. Chẳng lẽ còn cảm giác không ra cái gì? Vì cái gì ngươi không ngoài ý muốn? Ngược lại sẽ cảm thấy ta sẽ ngoài ý muốn. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, vẻ mặt lộ ra không nói ra được quái gì. Lâm Ý có chút khẽ giật mình. Hắn nhíu lên lông mày. Hắn cũng không có lập tức lên tiếng nói cái gì. Hắn cảm thấy mình yêu cầu một chút thời gian đến cân nhắc một chút đối phương trong lời này đến cùng có thâm ý gì, nhưng mà trong động quật người này lại cảm giác được cái gì. Hắn tiếp lấy lại ý thức được cái gì, chính mình ngược lại khiếp sợ. Theo ta biết, ngươi ở Nam Triều đổi triều mới trước đó, cũng đã thể hiện ra không tầm thường tu hành thiên phú. Mà ở tiến vào Nam Thiên Viện lúc, ngươi đã ngưng kết hoàng nha. Chẳng lẽ nói, ngươi về sau tu hành công pháp, đúng là hoàn toàn cùng chân nguyên không quan hệ, cho nên trong cơ thể của ngươi thật là không có bất kỳ cái gì chân nguyên tồn tại. Cho nên cho dù ngươi có rồi như thế lực lượng, lại đối với thiên địa linh khí đậm nhạt cũng không nhạy cảm. Nhưng nếu là như vậy, vì sao ta vẫn còn từ trong cơ thể ngươi cảm giác được khí tức không giống bình thường, tựa như là một loại cường đại chân nguyên tại hành tẩu? Lâm Ý sâu sâu nhíu nhíu lông mày, hắn chậm rãi hít lấy một hơi, sau đó hắn sắc mặt không tự chủ được thay đổi, hắn cảm giác so đồng dạng thần niệm cảnh người tu hành mạnh rất nhiều, mà lại hắn chỉ là bởi vì chỗ tu công pháp nguyên nhân, cho nên đối với thiên địa linh khí cũng không mẫn cảm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sau khi ổn định tâm thần cảm giác thời điểm cảm giác không đến trong đó khác biệt. Tại sao có thể như vậy? Hắn nhìn trước mắt trong động quật tên này nam tử, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong động quật nam tử biết rõ hắn lúc này cảm giác được cái gì, lại là không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, chỉ là không hiểu nói một câu, lại hướng chỗ cao đi. Lâm Ý thân thể có chút chấn động. Hắn không hiểu đã hiểu một câu nói kia. Hắn cảm giác không ngừng hướng phía trên bên trên bầu trời tìm kiếm. Một mực hướng lên kéo dài, thẳng đến hắn cảm giác có khả năng đến nơi cực hạn. Trong không trung một mảnh tịch lạnh, ngay cả không khí đều là càng mỏng manh. Hắn cảm giác như ở tịch diệt trong hải dương đi xuyên. Thậm chí tựa hồ có thể chạm đến lấm ta lấm tấm. Từ bầu trời sao bên trong rơi xuống bầu trời sao, nhưng mà để hắn càng thêm rung động chính là, càng đi không trung, những người tu hành kia coi như chân bảo thiên địa linh khí lại càng lúc càng nồng nặc. Cho dù là hắn cảm giác không có khả năng vô cùng vô tận phát tán, nhưng là ở hắn cảm giác chỗ đến cực hạn, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc đã hoàn toàn không thua gì năm ngoái trong xuân kiến khang thành. Trong động quật tên này nam tử lẳng lặng nhìn Lâm Ý hai con ngươi. Hắn ánh mắt tựa hồ thông qua Lâm Ý khiếp sợ ánh mắt chạm đến rồi Lâm Ý cảm giác thế giới. Hắn trầm mặc hồi lâu, thẳng đến Lâm Ý dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ước chừng ở 7 năm trước, Nam Thiên Tam Thánh nên ý thức được linh hoang đến. Tiếp lấy trên đời này cảnh giới thua ở bọn hắn nhưng so đồng dạng người tu hành tồn tại cường đại. Cũng dần dần ý thức được linh hoang đến. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, chậm rãi nói rằng, chỉ là vạn vật có đến chỗ, tự nhiên cũng có nơi hội tụ. trong chúng ta rất nhiều người đều cảm thấy bất kỳ vật gì đều không sẽ không hiểu xuất hiện, cũng không sẽ bỗng nhiên biến mất ở trên đời này. Giống như hoa tươi nở rộ, đến từ rễ cây cung cấp chất dinh dưỡng, mà hoa rơi về sau, liền mục nát thành bùn, mà không sẽ trực tiếp biến mất. Bất kỳ vật gì cũng không lưu lại bên dưới. Trên đời thiên địa linh khí nhiều, chính là người tu hành lại nhiều mấy lần, cũng tuyệt đối không có khả năng rút dẫn tới ánh sáng, cũng tuyệt đối không có khả năng tạo thành linh hoang. Cho nên thiên địa linh khí tiêu tán, tự nhiên sẽ có nguyên nhân khác. Lâm Ý gật đầu một cái, hắn lúc này đối với tên này nam tử thân phận càng hiếu kỳ. Chỉ là hắn vô cùng rõ ràng, lúc này chính mình cần nhất là kiên nhẫn. Đã thiên địa linh khí dần dần biến mất, vậy nó đến cùng đổ nơi nào? Vẫn là chuyển hóa thành cái khác chúng ta không cũng biết nguyên khí chủng loại. Chỉ là chúng ta người tu hành tất cả công pháp tu hành đều cũng không chạm đến, cho nên căn bản cảm giác không đến. Tên này nam tử cũng không có cái gì dừng lại, chỉ là tiếp theo nói xuống dưới, nếu là không ở linh hoang thời đại, tất cả chúng ta mặc dù hiếu kỳ, nhưng tuyệt đối sẽ không đi lãng phí thời gian nghiên cứu cái này giả thiết. Nhưng trùng hợp chính là, chúng ta đúng lúc là ở vào cái này linh hoang thời đại người tu hành. Cho nên lúc đó tất cả sớm biết trước đến linh hoang đến người tu hành đều nghiêm túc suy nghĩ. Rất nhiều người cũng nghiêm túc đi tìm kiếm rồi nó trung nguyên, bởi vì chỉ là cuối cùng có thể phát hiện cái này linh hoang chân tướng, ngoại trừ cùng tu vi có quan hệ, còn cùng vận khí có quan hệ. Cho nên người cuối cùng phát hiện rồi nguyên nhân chân chính. Lâm Ý sâu sâu nhìn lấy tên này nam tử cảm khái hai mắt, nói, trong thiên địa này thiên địa linh khí nguyên lai cũng không có biến mất, cũng không có bởi vì nguyên nhân đặc biệt chuyển hóa thành người tu hành chạm không tới đồ vật. Chỉ là rất đơn giản, bọn chúng đều đi tới thế gian này, tuyệt đại đa số người tu hành đều tiếp xúc không đến độ cao. Tên này nam tử biết rõ Lâm Ý triệt để đã hiểu. Hắn cảm khái nở nụ cười, nói, ta cũng không nghĩ tới, chỉ là đơn giản như vậy, cái kia vì cái gì có thể như vậy? Lâm Ý ngẩng đầu nhìn về phía vô tận không trung, tìm ra nguyên nhân hay chưa? Không, ai còn quan tâm nguyên nhân? Tên này nam tử nhìn lấy Lâm Ý, ngược lại rồi câu này. Lâm Ý với chút không có gì để nói, mấy cái hít thở qua đi, hắn nhìn lấy tên này nam tử, nghiêm túc mà hỏi, cho nên xác định những này thiên địa linh khí chỉ là nổi lên, cũng không có lại tiếp tục tiêu tán. Tên này nam tử gật đầu một cái, ta rất xác định, vậy liền khả năng chỉ là như cùng trong biển rộng thủy triều lên xuống, có trướng có rơi, chỉ là tự nhiên quy luật. Lâm Ý vịn không được nở nụ cười khổ, chỉ là thiên địa linh khí đại đa số thời điểm chìm tại thế gian. Ở một ít thời điểm, bọn chúng liền sẽ lặng yên phù hướng không trung, chỉ là bởi vì quá cao, liền không ai có thể phát hiện. Không sai, tên này nam tử cũng nở nụ cười khổ, nói, chỉ là bởi vì quá cao, bởi vì trừ phi nhập thánh cảnh người tu hành, những cái kia thần niệm cảnh người tu hành cũng không đủ chân nguyên cùng thể lực trèo trống, có thể đi vào chỗ như vậy. Càng là cao giai người tu hành càng là tiếc mệnh, ở nơi như thế này, cho dù là thần niệm cảnh người tu hành, cũng là bạc mệnh như tờ giấy, bất cứ lúc nào có khả năng bị thiên uy giết chết. Ngoại trừ ta và ngươi, còn có A Xài Chuân, còn có ai biết rõ dạng này bí mật? Lâm Ý trầm mặc một lát, hỏi nói, hiện tại toàn bộ người tu hành thế giới, chỉ có ta và ngươi biết rõ bí mật này. Tên này nam tử lắc lắc đầu, nói, A Xài Chuân cũng không biết, bởi vì hắn cũng không có đi lên qua dạng này độ cao. Ta cũng chưa cho phép hắn cùng hắn tọa hạ người tu hành đi tới nơi này dạng độ cao. Mà lại coi như ta để bọn hắn đi lên, bọn hắn cũng chưa chắc dám nếm thử. Dừng một chút về sau, Tên này nam tử trong tươi cười lại tràn đầy cảm khái. Ta chỉ là ngẫu nhiên sẽ xuống dưới một lần, giao cho hắn một ít gì đó. Cho nên ta nghe nói ngươi tồn tại. Ta nghe nói Trung Ly Thành ngươi căn bản không biết mệt mỏi chiến đấu tin tức. Cũng nghe nói ngươi lấy kinh người tốc độ tăng lên cảnh giới. Nhưng để ta gặp ngươi nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì ngươi là Hà Tu Hành đệ tử, là hiện tại kiếm các chủ nhân, mà lại từ ngươi làm những chuyện kia đến xem. Ngươi có lẽ cùng năm đó Hà Tu Hành rất giống. Bất quá nếu là ngươi không cách nào đến nơi này, ngươi tự nhiên cũng không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Cũng tự nhiên không gặp được ta, không có khả năng biết được cái này linh hoang chân chính bí mật. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Ý rốt cục nhịn không được hỏi nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.